xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 700, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Ưng có tiền, chẳng phải là tương đương với việc con và Sở Di cũng có tiền. Các con cũng sẽ là những tiểu thư danh gia vọng tộc sao? Khi đó A Di đi lấy chồng, tất cả sẽ là những chàng trai đẹp trai, tài năng. Sở Nguyên Nịnh đối mặt với sự vô liêm sỉ của nhà họ Phương. Cô bật cười, cô ra hiệu cho Vệ Nghiên Lâm đang đứng cách đó rót nước đường. Vệ Nghiên Lâm hiểu ý ngay lập tức, liền đi vào bếp đun nước. Phương Kinh Quốc, Sở Nguyệt Nịnh thu dần nụ cười, nhìn về phía Phương Triển Văn, ánh mắt nhàn nhạt. Khi ông kết hôn với mẹ tôi, ông đã ngoại tình với Điền Ngọc Nga. Phương Triển Văn chỉ hơn tôi 1 tháng tuổi, ông có thấy ghê tởm không? Mặt Phương Kinh Quốc tái nhợt, cuối cùng cũng thừa nhận. Phải, trước đây bố thực sự xin lỗi mẹ con, nhưng bây giờ công ty của bố phá sản, nợ ngân hàng 500 triệu, họ thúc giục nợ mỗi ngày, nhà cửa xe cộ đều đã bị thu hồi. Nếu con không cứu bố, thì bố sẽ không thể sống nổi nữa mất. Ồ, Sở Nguyệt Nịnh cười, vậy chuyện đó có liên quan gì đến tôi? Năm đó Sở Di bỏ học, tuổi còn nhỏ đã phải vào hộp đêm làm việc, nó cũng bị ép đến mức suýt không sống nổi. A Lâm, tiễn khách, được rồi. Vệ Nghiên Lâm xách một xô nước lớn, hăng hái hát nước lên người nhà họ Phương. Bọn rác rưởi này, có cút đi hay không? Hay muốn nếm thử nước bẩn? Phương Dài Dài thét chói tai, nhảy dựng lên từ mặt đất, lại đi đỡ Điền Ngọc Nga. Mẹ ơi, con đã nói con khốn xê, hát, ế, tê tiệt này sẽ không giúp chúng ta. Dầm, Sở Nguyệt Nịnh lại hát một xô nước ra ngoài, vẻ mặt lạnh lùng, tôi cảnh cáo các người không cần chọc giận tôi nữa. Nếu không, kết cục của nhà họ Phương chỉ có thể thảm hại hơn thôi. Phương Dài Dài như gà rớt vào nồi canh, nhớ đến sự lợi hại của Sở Nguyệt Nịnh, đành ngậm miệng câm nín. Hàng xóm vốn đã nghe nói về chuyện nhà họ Phương, từng người tụ tập trước cửa hàng phong thủy, không cho nhà họ Phương đi vào cửa hàng. Cút đi, cửa hàng phong thủy này không chào đón các người. Đúng vậy, đúng là mặt quỷ ma quỷ. Nhà họ Sở trước đây cho ông ta ở rể, nhưng ông ta lại ăn cháo đá bát, còn đầu tư gì đó. Tôi nói nhé, công ty các người cũng chẳng có vẹo gì hơn đâu. Hai chị em nhà họ Sở giỏi hơn nhiều so với nhà họ Phương các người nhiều. Cút đi, nhìn thấy các người từ sáng sớm đã thấy đen đủi. Phương Kinh Quốc nhiều năm nay không trải qua sự nhục nhã như vậy. Ông ta nhịn nhục, lại một lần nữa nhìn về phía Sở Nguyệt Nịnh, nhưng đáy mắt cô lại toàn nét lạnh lùng. Ông ta mơ hồ nhớ lại, khi Sở Nguyệt Nịnh mới đến Hương Giang, cô đã nhìn ông ta với ánh mắt sùng bái và cẩn thận. Đó là sự tôn kính dành cho cha. Còn Sở Di nhìn thấy ông ta lần đầu tiên đã vui vẻ gọi bố. Không biết từ bao giờ, ông ta đã đánh mất hai chị em. Nếu ngay từ đầu biết Sở Nguyệt Nịnh tài giỏi như vậy, ông ta nói gì cũng sẽ giúp đỡ hai chị em, để hai chị em ghi nhớ ân tình của ông ta, mà không phải như bây giờ, khi ông ta vất vả mới nhập cư trái phép sang đây, đã mơ ước ở Hương Giang gây dựng một mảnh đất cho riêng mình. Vài thập kỷ sau, kết quả là một giấc mơ tan vỡ. Bây giờ, Sở Nguyệt Nịnh không muốn giúp đỡ, ông ta chỉ có thể rời khỏi Hương Giang để trốn nợ. Nhà họ Ưng cuối cùng cũng rời đi. Phố miếu một lần nữa trở lại yên tĩnh. Hàng xóm lo lắng Nịnh Nịnh buồn lòng, liền an ủi, Nịnh Nịnh à, người cha đó không đáng để nhớ. Đúng vậy, sống xê, hát, ế, tê có mệnh. Họ phá sản là do họ cả thôi. Sở Nguyệt Nịnh nhìn về phía những người hàng xóm quan tâm đến mình, lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Hầu hết những người hàng xóm cô tiếp xúc ở Hương Giang đều rất thân thiện. Cảm ơn mọi người, tôi biết họ không ảnh hưởng đến tôi. Cách chương.